Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797. Top 32, cấp 170 Phó Bản Long Chi Mộ Địa là thần khải vực ngoại NPC rất sớm đã tuyên bố. Rất nhiều người chơi đều có thể theo đối thoại cùng tường tình trông được đến phó bản khen thưởng, cùng quá trình các loại. Mà đối với tất cả người chơi tới nói, cái này phó bản chân chính ý nghĩa cũng là cái này phó bản bên trong chuyên trúc trang bị Long Hồn Thiên Đạo 6 trang. Đó là một bộ lấy tăng lên thương tổn làm chủ cao cấp trang bị, cùng đã từng cấp S siêu cổ đại trang bị có bản chất khác nhau. Cái này 6 trang chuẩn bị thuộc tính vẫn là vô cùng bạo lực. Cung binh tầm mắt rơi ở bên phải màu trắng vật thể phía trên. Đó là một đầu xoay quanh cốt long, màu trắng khung xương cùng long phi Aya cơ hồ không có khác nhau. Nhưng là cung binh có thể cảm giác được đầu này cốt long thực lực so với Aya vẫn là kém rất nhiều. Mà lại từ vừa mới bắt đầu đánh đến bây giờ, 10 phút đồng hồ trong quá trình cung binh gặp phải mạnh nhất thì là cái thứ nhất cửa khẩu thủ hộ. Boss địa long lĩnh chủ, hắn quái vật đều yếu đáng thương. Tuy nhiên đây chỉ là dũng sĩ cấp phó bản, nhưng là cung binh có thể cảm giác được cái này phó bản đấu pháp cần phải rất đơn giản, điều rất đơn giản. Long tộc mộ địa tại sao có thể có kẻ ngoại lai xâm nhập? Lúc này đầu kia cốt long phát hiện cung binh, nó hướng về cung binh di chuyển nhanh chóng tới. Cứ việc ta thống hận những cái kia kiêu ngạo gia hỏa, nhưng là ta càng thống hận các ngươi những thứ này tham lam nhân loại. Long tộc vĩnh viễn là cao quý. Phốc, một đạo lục sắc độc tức trực tiếp trúng đích cung binh. 1.126.362. Vô chi, thương tổn cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây chỉ là dũng sĩ cấp phó bản, cung binh gật gật đầu. Không biết ngươi có hay không long phi đầu kia cốt long phục sinh thuộc tính. Tận thế, 12.222.617. Một cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra. Đây mới là cung binh hiện tại một cái kỹ năng tránh thức thương tổn. Trước đó trên sàn thi đấu mức thương tổn bị hộ thuẫn ngăn lại rất nhiều. Nếu không bất luận cái gì người chơi đều là bị miểu sát xuống tràng. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, mạt nhật thương khung đẳng cấp, 170 thể chất, 3.722, 20, lực lượng, 4.124, 15, trí lực, 2.160, 10, sức chịu đựng, 3.284, 15.15, lượng máu, 17.357.586 vật lý công kích, 611.532 ma pháp công kích, 351.233 phòng ngự vật lý, 602.234 phòng ngự ma pháp, 553.445 một kiện thần khí dây chuyền trực tiếp để cung binh lượng máu gấp bội. Nổ tung thuộc tính phối hợp tận thế kỹ năng tự nhiên mà thành tựu hắn hiện tại thực lực kinh khủng, không cần bất luận cái gì loè loẹt đi bộ dự phán cái gì. Chỉ cần không bị miểu sát, chỉ cần có thể mở ra kỹ năng, như vậy một cái tận thế kỹ năng tối thiểu nhất có thể cho đối thủ kinh khủng đến mánh khóe ra vào. Vô địch trạng thái, phản thương tổn kỹ năng cái gì nhất định phải mở ra. Nếu không cái này một cái kỹ năng có thể miểu sát toàn bộ server 99.99% trở lên người chơi. Cường đại sinh mệnh giá trị lại thêm sinh mệnh khôi phục tăng lên. Hiện tại không phải trạng thái chiến đấu phía dưới cung binh một giây có thể khôi phục 15 triệu. Biến thái lượng máu cũng chính là thoát ly chiến đấu sau một giây đầy máu. Coi như trạng thái chiến đấu bên trong cũng giống vậy có 7 triệu hồi máu. Coi như bị trọng thương các loại kỹ năng trúng đích cũng có hơn 3 triệu khôi phục. Điều này có ý vị gì bất luận kẻ nào đều rõ ràng. không có hỏa lực cường đại cùng trong nháy mắt phát ra, chỉ cần không thể miểu sát cung binh. Như vậy cung binh liền có thể miểu sát bất luận kẻ nào. Uống 6.373.378. Cung binh một kiếm chém xuống. Hắn hiện tại cao thuộc tính cường hóa cùng thương tổn tăng thêm cũng giống vậy, làm cho công kích thường bạo lực không gì sánh được. Cường đại trọng ma hiệu quả đối với cốt long tới nói mặc dù không có dùng, nhưng là cái kia mức thương tổn là chân thật. 1.636.367. 1.137.473. Cốt long công kích đối với cung binh đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, coi như treo máy cũng không có khả năng bị đánh giết. Cường đại thuộc tính để cung binh dứt khoát không não chém thường lấy. Hắn cũng là bớt thời gian nhìn xem chính mình các loại tin tức, mà lúc này mở ra công hội kênh sau cũng là trong nháy mắt rất nhiều tin tức xoát đi ra. Binh ca top 32, nghiêu bước, hạng 5 tiến, thiên ngưng mỹ nữ cũng thế. Bất quá 28 tên, đều quá lợi hại, hy vọng lão đại có thể cầm vô địch. Chỉ là không biết vô địch khen thưởng là cái gì. Nghe nói là một bản rất nghiêu bức kỹ năng. Ta làm sao nghe nói là một thanh thần cấp vũ khí. Tựa như là cất 200 thần khí. Top 32. Cung binh sững sờ. Hắn ngược lại là không có chú ý cái này. Trước đó đẳng cấp đầy đủ sau hắn trực tiếp tiến vào sân thi đấu. Đánh xong cái kia cục trận đấu hắn cũng chỉ là vì khảo nghiệm thương tổn. Trận đấu này cuối cùng khen thưởng không biết là cái gì. Cung binh thầm nghĩ, như là đồ tốt lời nói ngược lại xác thực đáng giá liều một phen. Cung binh không biết mình hiện tại đến cùng cần gì. Trang bị hắn đã là đăng phong tạo cực, nếu là thay đổi cũng là cái gọi là thần khí, mà kỹ năng hắn cũng một mực tại lưu ý. Đáng tiếc không có cái gì hắn có thể để ý sách kỹ năng xuất hiện. Thuộc tính lời nói hiện tại hắn cũng coi là toàn bộ server đỉnh phong. Coi như gặp lại chủ thần những cái kia hắn đại lục biến thái hắn cũng có được tuyệt đối tự tin. Mà nhiệm vụ lời nói hiện tại hắn chỉ có hai cái mục tiêu. Đệ nhất cũng là tìm tới thế giới thụ sau đó hoàn thành Skurnus nhiệm vụ. Cái thứ hai là hoàn thành cái kia làm người nhức đầu thần cấp nhiệm vụ. Cái kia cổ quái tuyệt vọng chi cảnh cung binh đến bây giờ cũng không có cách nào đặt chân. Ngờ ngờ ngác ngác chúng cái này lúc cốt long đã bị đánh giết. Mà vừa lúc này đặc thù hệ thống nhắc nhở bay ra. Cung binh nhìn xem sau đó ánh mắt sáng lên. Bàn tử online, đối với chi nam nhi thượng cung binh đã sớm thiết trí đặc thù nhắc nhở. Mà đã thật lâu không có tiến vào trò chơi chi nam nhi thượng lúc này cũng là xuất hiện ở thiên ngưng chi thành bên trong. Sau đó hắn hướng về phủ thành chủ trực tiếp di động đi qua. Nam ca, lúc này vừa mới chuẩn bị ra ngoài tiểu long nhân đúng lúc phát hiện chi nam nhi thượng. Hắn xoa xoa con mắt sau đó hưng phấn tiến lên. Nam ca ngươi trở về. Là nam ca online. Bàn tử trở về, thiên ngưng cái này lại có khung nhao nhao. Thời gian dài như vậy đi đâu à? Chi nam nhi thượng trở về để rất nhiều người hưng phấn không thôi. Tại người chơi bình thường kinh ngạc trong ánh mắt hiểu phong tàn nguyệt các loại một đám đại thần. Như chúng tinh phủng nguyệt đem chi nam nhi thượng nghênh đón đi vào. Trong phòng họp một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Có chi nam nhi thượng cái này thuốc kích thích tại tất cả mọi người là trên mặt nụ cười. Mà thiên ngưng lúc này cũng là vừa tốt đi tới. Nàng nhìn về phía chi nam nhi thượng cũng là lộ ra nụ cười. Trở về, điên, chi nam nhi thượng vừa định thốt ra bà điên bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn cười hắc hắc nói, thiên ngưng đại thần có hứng thú mang mang ta sao? Cấp 130 tiểu pháp sư cầu bao bọc. Ha ha ha ha, vodka nhịn không được cười nói. Cấp 130 tiểu thái điểu. Ha ha ha ha, thực chênh lệch đẳng cấp cũng không lớn. Nhất thế khuynh thành mỉm cười nói. Chúng ta cũng mới cấp 150. chớ xem thường cái này mười mấy cấp nha. Bích Thủy Long ngâm vừa cười vừa nói, đoán chừng làm sao cũng phải 1-2 tháng. Chênh lệch rất lớn. Miêu Thần nhìn về phía Chi Nam Nhi Thượng lần đầu tiên lộ ra mỉm cười. Binh ca đã cấp 170. Ngoạn tao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.